Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 64, sớm hay muộn sẽ tẩy sạch duyên hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của người đăng lên chuẩn wiki 1.com, Thu Vũ đã thay mận đổi đào như thế nào? Mời quý vị thưởng thức tiết mục đặc sản của truyện chữ. Giải thích hậu trường, Mỹ không tìm được tranh minh họa. Bên trong xe ngựa, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, khóe miệng vừa kéo, sẽ không sợ đối phương tình phát hiện. Hắn hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ khẳng định lắc đầu. Sẽ không, nhân thể huyệt bách hội cùng phong phù huyệt bị công kích sau. Chẳng những sẽ lệnh người ngắn ngủi hôn mê, còn sẽ trí người tư duy lẫn lộn. Mộ Dung Hinh Nhi từ đầu đến cuối là ngồi trạng thái. Mặc dù nàng thức tỉnh lại đây cũng ý thức không đến phát sinh quá chuyện gì. Càng sẽ không biết được ta cho nàng uy thuốc sổ. Người đối huyệt vị rất có nghiên cứu. Lê Tiễn cảm thấy chính mình đối Mộ Dung Thu Vũ thật là không thể không lau mắt mà nhìn. Nữ nhân này, càng là tiếp xúc lâu rồi, liền càng là sẽ phát hiện nàng năng lực cường đại. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai. Sư phụ ta tinh thông. Ta chỉ là lực hiểu ra lông mà thôi. Lê Tiễn biết, Mộ Dung Thu Vũ chưa nói lời nói thật. Lực hiểu ra lông, nàng nào dám chiều Mộ Dung Hinh Nhi trên đầu chát. Lại sao dám kết luận chát tinh chuẩn. Vạn nhất thất thủ, nhẹ thì kế hoạch thất bại. Nặng thì, nháo ra mạng người. Bất quá, trước mắt Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ nói tỉ mỉ. Lê Tiễn cũng không cố tình miệt mài theo đuổi. Mộ Dung Thu Vũ đem Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi âm mưu quỷ kế từ từ kể ra. Trong lúc có chút lời nói nàng nói nửa thật nửa giả, bị Lê Tiễn quyết tuyệt chọc phá. Dựa vào Mộ Dung Hinh Nhi ác độc cá tính, ở ngươi cùng Lê Mặc bị ám vệ đưa tới hồ hoa sen sau, không xác định các ngươi thành này chuyện tốt, nàng sẽ vừa lòng rời đi sao? Lê Tiễn chọc phá Mộ Dung Thu Vũ cái thứ nhất nói dối. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ. Này nam nhân, muốn hay không như vậy tâm tế như trần. Ái phi, người tựa hồ, có việc gạt bổn vương. Lê Tiễn ý thức được Mộ Dung Thu Vũ nói dối. Có chút tức giận, Mộ Dung Thu Vũ tật thanh kêu. Thất gia, trên thực tế, rơi vào đường cùng. Mộ Dung Thu Vũ chỉ phải thành thật công đạo chính mình tự đạo tự diễn cùng Lê Mặc ôm nhau hoàn hảo hình ảnh. Do đó dụ dỗ Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi sự thật. Nàng biết Mộ Dung Hinh Nhi không thấy chứng điểm nhi cái gì là sẽ không bỏ qua rời đi. Cho nên làm cho ẩn ở nơi tối tăm Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi mặt. Huề Lê Mặc tay, cho nhau, cờ yêu tà A Sắc Xích Ma viết thường tháo thắt lưng. Thậm chí còn giả trang Lê Mặc thanh âm hô nhỏ. Giả tạo nam nữ hãm sâu tì y hát du xê cảnh tượng. Đãi Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Nguyệt chứng kiến song song song rời đi sau. Mộ Dung Thu Vũ mới đột nhiên một phen đẩy ra thượng thân. Hai mắt nhắm nghiền Lê Mặc. Nàng sửa sang lại hảo y trang. Thả người từ hồ hoa sen nội biến mất không thấy. Thảnh thơi đến nữ nhà xí nhất định phải đi qua chi lộ chờ đợi Mộ Dung Hinh Nhi đưa tới cửa. Đường Mộ Dung Hinh Nhi phương tiện song sau, Mộ Dung Thu Vũ liền không chút do dự đem đối phương gõ vựng. Ném tới rồi hồ hoa sen nội tiểu đình hóng gió. Cùng Mộ Dung Hinh Nhi ác liệt tính chất tương đồng. Mộ Dung Thu Vũ chính mắt chứng kiến Lê Mặc dẫn đầu tỉnh lại. Lột sạch Mộ Dung Hinh Nhi quần áo cùng chi thành này chuyện tốt. Lúc này mới vừa lòng rời đi. Sở bất đồng chính là, Mộ Dung Hinh Nhi chứng kiến chính là biểu hiện giả dối. Mộ Dung Thu Vũ chứng kiến chính là thật huống. Nga, nói như thế tới, ái phi hôm nay xem xét một hồi trò hay. Lê Tiễn nhướng mày, không mặn không nhạt dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu. Tạm được, tuy không coi là xuất sắc ngoạn mục, lại cũng có khác một phen tư vị. Ha ha, Lê Tiễn cười lạnh một tiếng. Bàn tay to đột nhiên chế trụ Mộ Dung Thu Vũ bên hông đai lưng. Bỗng dưng một xả, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng ngăn cản Lê Tiễn này phiên hành động. Thất gia, ngươi làm gì vậy? Lê Tiễn ngữ khí lạnh băng đáp. Nghiệm hóa, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi nói bậy gì đó? Lê Tiễn đôi tay giận dữ xé rách Mộ Dung Thu Vũ trên người quần áo. Biên xả biên thấp giọng chào phúng nói. Ngươi cùng Lê Mặc từng có quá một đoạn tình. Bổn vương sao biết ngươi hôm nay cùng Lê Mặc có hay không châm lại tình xưa? Cõng bổn vương trúng gió một lần. Hỗn đản, Mộ Dung Thu Vũ dương tay liền chiều Lê Tiễn quặc đi. Bị hắn kia phiên lời nói khí ngũ tạng lục phủ đau đã chết. Nàng liền tính là cùng ven đường A Miêu A Cầu. Cũng đoạn sẽ không theo Lê Mặc kia cha nam. Lê Tiễn sao lại có thể mở miệng như vậy vũ nhục nàng tôn nghiêm. Chém ra đi bàn tay. Bị Lê Tiễn từ giữa không trung chặn đứng. Hắn một tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ cổ tay trắng nõn. Ở đối phương một cái tay khác công kích lại đây khi. Nhanh như xiểm điện điểm trụ nàng huyệt đạo. Mộ Dung Thu Vũ không thể không động đậy có thể ngôn. Chỉ có chừng mắt hai mắt. Đáy mắt chứa đầy hừng hực liệt hòa. Lê Tiễn phảng phất không thấy. Động tác nhanh nhẹn kéo ra nàng áo trên cùng quy upsilon ớ huyền y lót. Ngực cùng dưới thân đột nhiên truyền đến lạnh lẽo. Nhắc nhở Mộ Dung Thu Vũ sắp đối mặt cái gì. Nàng gắt gao trừng mắt Lê Tiễn. Không tiếng động khiển trách đối phương ti tiện hành vi. Lê Tiễn không biết chính mình đêm nay làm sao vậy. Hắn không tưởng như vậy đối đãi Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng là ở nghe nói đối phương đề cập nàng tự đạo tự diễn. Cùng Lê Mặc thoát y ra thịt thân cận giả diễn cấp Lê Nguyệt cùng Mộ Dung Hinh Nhi nhìn lên. Hắn đáy lòng liền dâng lên vô tận giận diễm. Cái loại này phẫn nộ. Thật giống như là thuộc về hắn đồ vật bị người khác cấp. Nhúng chàm, hắn chỉ có dấu vết thượng thuộc về chính mình ấn ký. Mới có thể chứng minh thứ này là của hắn. Người làm hắn tay, sờ soạng nơi nào, nơi này, vẫn là nơi này. Lê Mặc đôi tay điên cuồng vuốt ve Mộ Dung Thu Vũ cùng thể. Kia hoạt nộn tuyết cơ, không tiếng động khiêu khích hắn dục hòa. Hắn mỗi sờ qua một chỗ, liền sẽ lạnh giọng dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ hay không bị Lê Mặc sờ qua. Mộ Dung Thu Vũ không nói nên lời. Đối với Lê Tiễn gần như bìa y thái chất vấn, chỉ có thể hồi lấy hung tợn phẫn nộ trừng mắt, cực nóng đại trường, du tẩu ở Mộ Dung Thu Vũ non nớt thân thể mềm mại thượng. Không ngừng nghỉ, cuối cùng, hắn đình chú ở Mộ Dung Thu Vũ dưới thân. Mộ Dung Thu Vũ cái trán toát ra mồ hôi, bị Lê Tiễn này phiên hạ lưu hành động làm cho đầy mặt xấu hổ và giận dữ khô nóng. Nàng nghe được Lê Tiễn hôn nàng thủy tai nhi, thấp giọng châm chọc nói. A, ái phi thật là không chịu cô đơn. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một trận xâm hàn lạnh băng. Trăm triệu không có dự đoán được, Lê Tiễn sẽ lấy như vậy phương thức nhục nhã nàng. Làm bổn vương nghiệm một nghiệm, người có phải hay không cõng bổn vương trộm người. Lê Tiễn đột nhiên thấp mắng một tiếng. Mộ Dung Thu Vũ đau mày nhăn thành một đoàn, tối tăm bên trong xe ngựa, lẫn nhau chi gian không nói một lời, nho nhỏ trong không gian, hai người hô hấp cũng biến càng thêm dồn dập đi lên. Mộ Dung Thu Vũ đỏ lên mặt, âm thầm may mắn giờ phút này bên trong xe ngựa tối tăm. Đường đau đớn bị su y gờ xứa y gờ thay thế được khi, nàng trong lòng lại thẹn lại phẫn. Cũng may, nàng bị Lê Tiễn điểm huyệt đảo, bằng không chỉ sợ như vậy đi xuống. Thân thể nhất nguyên thủy bản năng sẽ lệnh nàng miệng vỡ hô lên thanh tới. Ngày thường một nén nhang liền đến thất vương phủ lộ trình. Đêm nay lại cực kỳ chậm, Mộ Dung Thu Vũ cầu nguyện nhanh lên tới thất vương phủ. Kết thúc này muốn mệnh dây dưa cùng nhục nhã, Lê Tiễn như là một đầu xuống núi mãnh hổ. Dũng mãnh, biêu hãn, không kiêng nể gì. Hắn ở nhỏ hẹp bên trong xe ngựa, thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại mắc cỡ phương vị. thỏa mãn hắn không có chừng mực sâu dục. Hu, xe ngựa ngoại, một tiếng nhẹ nhàng thấp gọi truyền đãng mà đến. Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt nháy mắt, cũng không từng biết, nguyên lai Sa Phu lệnh cưỡng chế con ngựa dừng lại thanh âm là tốt như vậy nghe. Nhưng mà, trong lòng nảy lên vui sướng, lại tại hạ một cái chớp mắt dập nát. Lê Tiễn Huy mồ hôi như mưa cầy cấy, hoàn toàn không có bởi vì xe ngựa đình chỉ mà chết ngăn ác liệt động tác ý tứ. Mộ Dung Thu Vũ giận cực, hận không thể dùng ánh mắt mũi tên nhọn đem Lê Tiễn cả người chọc thành tổ ong vò vẽ mới hảo. Hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn mặt. Mộ Dung Thu Vũ cấp cái trán đổ mồ hôi, chờ đợi Tiểu Mai, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc gọi nàng một tiếng, do đó đem nàng giải cứu ra khổ hải. Chính là, không có, luôn luôn nói nhiều Tiểu Mai không có gọi nàng, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc càng là không có. Nàng ở xe ngựa vững vàng dừng lại lúc sau, bị bắt thừa nhận Lê Tiễn hung mãnh vô địch xâm phạm. Một lần tiếp theo một lần, bên trong xe ngựa, ái muội hơi thở lưu chuyển lao nhanh. Xe ngựa ngoài, Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ cùng Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba cái nô tỳ sôi nổi tao gục đầu xuống. Âm thầm táp lưỡi, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Này mắt thấy xe ngựa tại chỗ mãnh liệt lắc lư, rất có chớp mắt liền chia năm xẻ bảy chi thế. Vài người chính là dùng ngón chân đầu ngẫm lại, đều biết trong xe ngựa trình diễn như thế nào nhi đồng không nên hình ảnh. Ngoan ngoãn a, này hai cái chủ tử, cũng quá nóng nảy, đều chờ không được hồi phủ, trực tiếp ở xe ngựa liền. Cố tình, vì chủ tử an toàn suy nghĩ, bọn họ chỉ có thể thủ vững trận địa, không thể rời đi nửa bước. Kết quả là, thất vương phủ cửa, một đám ám vệ nha hoàn cúi đầu trầm mặc, một chiếc xe ngựa tại chỗ lắc lư, thỉnh thoảng phát ra, kẽo kẹt, thanh âm, rốt cuộc, xe ngựa chậm rãi dừng lại lắc lư, kẽo kẹt, thanh cũng đã biến mất, không có người dám tiến lên, càng không có người dám trước mở miệng hỏi chuyện, trầm mặc, như cũ là trầm mặc, ái phi, ngươi là sạch sẽ. Bổn vương thực vui mừng. Bên trong xe ngựa, Lê Tiễn hôn lên Mộ Dung Thu Vũ thủy tai nhi, thấp giọng nỉ non. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt trợn lên, mặt bộ biểu tình bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Lê Tiễn là võ công cao thủ, mặc dù là ở tối tăm nơi hạ, vẫn cứ có thể gần gũi bắt giữ đến Mộ Dung Thu Vũ trên mặt biểu tình. Hắn đối với Mộ Dung Thu Vũ như vậy thanh lãnh bình tĩnh phản ứng rất bất mãn. Duỗi tay cởi bỏ đối phương huyệt đạo, thuận thế một tay đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Ái phi, hắn một tay nhéo nàng hàm dưới cốt, lạnh giọng cảnh cáo nói. Đêm nay như vậy, là báo cho ngươi ghi nhớ thân phận. Bất luận khi nào chỗ nào, bất luận cái gì tình huống dưới, ngươi đều không có quyền lợi làm bất luận cái gì nam nhân nhúng chàm ngươi mảy may. Nhớ kỹ, là mảy may. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt nhìn thẳng Lê Tiễn, thanh âm thanh lãnh không có độ ấm thở dài. Nếu cái này bất luận cái gì nam nhân, cũng bao gồm thất gia ngươi, thật là có bao nhiêu hào. Ngươi, Lê Tiễn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Mộ Dung Thu Vũ lời này phẫn nộ rồi. Mộ Dung Thu Vũ mặt vô biểu tình đẩy ra Lê Tiễn, nhặt lên bên cạnh người quần áo từng cái mặc vào. Cho dù tử tôn bị dẫm đạp, thân thể bị lăng nhục, nàng Mộ Dung Thu Vũ vẫn cứ có thể bình tĩnh như thường đối mặt. Chỉ cần nàng tồn tại, bị dẫm đạp tự tôn, liền có thể giống quần áo giống nhau nhặt lên. Bị lăng nhục thân thể, cũng sớm hay muộn sẽ tẩy sạch duyên hoa. Lê Tiễn bị đẩy ra, chờ mắt xem Mộ Dung Thu Vũ ngay trước mặt hắn, bình tĩnh cầm quần áo từng cái mặc vào. Nàng thật sự rất bình tĩnh quá phận, bình tĩnh lệnh Lê Tiễn trong lòng nảy sinh khởi quái dị cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như nữ nhân này không phải có huyết nhục chi thân người. mà là một khối không có cảm tình, cái xác không hồn. Hắn nhìn như vậy nàng, trong lòng dâng lên từng trận đau đớn. Ở đối phương sửa sang lại hảo y trang, đứng dậy muốn chui ra xe ngựa kia một khắc, Lê Tiễn đột nhiên bắt lấy tay nàng, thấp giọng kêu, Mộ Dung Thu Vũ, cách chương.